Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 661 nhà hắn nữ nhi đều là tốt nhất. Nếu đầu ra tới, kia sự tình liền dễ làm, lại qua một hồi, hài tử liền thuận lợi sinh nở, ngay sau đó, một trận trong trèo tiếng khóc vang vọng trạng vạng sân, cũng bừng tỉnh mọi người thần trí, xinh xinh, hài tử sinh ra tới. Tráng ca nhi ở phòng sinh ngoại vui mừng thẳng kêu, Tô Nhiễm mắt thấy bà đỡ cắt chặt đứt cuống rốn. Liền bắt được Linh Đồng công chúa tay. Hiện tại thế nào? Chính là cảm thấy rất mệt. Linh Đồng công chúa mỏi mệt gật gật đầu, lại căng một hồi. Nhìn xem hài tử ngủ tiếp, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Linh Đồng công chúa lập tức ánh mắt sáng lên. Tinh thần thoáng đi lên điểm, bà đỡ cấp hài tử rửa sạch sẽ bao hảo. Liền hoan thiên hỷ địa đưa đến các nàng trước mặt tới. Chúc mừng công chúa, chúc mừng vương phi, là cái thiên kim, nữ nhi à, Linh Đồng công chúa ánh mắt lại tối sầm lại, Tô Nhiễm lại vui mừng tiếp nhận tã lót. Nữ nhi hảo à, nàng cha, nàng gia gia nhưng đều ngóng trông là cái nữ hài tử lý. Nói, nàng đối ngoại hô thanh, là cái nữ hài, nàng vừa dứt lời, liền nghe phanh mà một tiếng. Tráng ca nhi đã kìm nén không được xông vào, thật là nữ nhi. Hắn mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm trong lòng ngực tã lót, Tô Nhiễm gật đầu. Đem tã lót đưa cho hắn, tráng ca nhi vội vàng thật cẩn thận tiếp nhận tới. Tức khắc cười đến khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai phía sau đi, xem đi. Tô Nhiễm lại quay đầu lại đối Linh Đồng công chúa nháy mắt, Linh Đồng công chúa lúc này mới nhẹ. Nhàng thở ra, Tô Nhiễm lại đẩy tráng ca nhi một phen. Đừng chỉ lo nhìn chằm chằm ngươi khuê nữ xem, ngươi cũng nhìn xem ngươi tức phụ a, nàng mới là nhất vất vả người, nga, đối, tráng ca nhi bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng lại nhìn về phía Linh Đồng công chúa. Vất vả ngươi, Linh Đồng công chúa tức khắc đầy người mỏi mệt đều trở thành hư không, thật sự mệt. Mỏi quá đâu? Vốn tưởng rằng mang thai cũng đã đủ vất vả, không nghĩ tới sinh sản thời điểm càng vất vả, về sau ta không cần tái sinh. Nàng nhăn lại mặt, ủy khuất ba ba nói, tráng ca nhi vội vàng gật đầu. Hảo, không sinh ra được không sinh, Linh Đồng công chúa thấy thế. Nàng lại không cấm xì một tiếng cười, mới chỉ có một nữ nhi, nơi nào là ngươi nói không sinh ra được có thể không sinh. Mặc kệ thế nào. Cũng đến ta sinh ra đứa con trai lại nói lời này còn kém không nhiều lắm, nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên biết chính mình vẫn là muốn sinh ra nhi tử tới mới được. Bất quá, tráng ca nhi vừa rồi không chút do dự gật đầu nói không sinh. Lời này vẫn là đại đại trấn an nàng bởi vì mang thai sinh con mà sinh sôi ủy khuất. Phải biết rằng, nàng hoài thai 10 tháng. Tráng ca nhi cũng liền tiền tam 4 tháng bồi ở bên người nàng. Mặt khác thời điểm căn bản liền bóng người đều không thấy được một cái. Lần này cần không phải hắn trở về đến kịp thời, chỉ sợ hắn đều không kịp coi trọng hài tử ánh mắt đầu tiên. Thân là nữ nhân, đặc biệt là một cái từ nhỏ bị người chúng tinh phủng nguyệt nữ nhân. Ai chịu nổi như vậy vắng vẻ. Tráng ca nhi một lòng còn nhào vào trong lòng ngực nữ nhi trên người. Hắn vội lắc đầu, kia cũng chờ lại quá mấy năm. Nữ nhi trưởng thành, người thân mình dưỡng hảo lại nói, lời này liền càng làm cho nhân tâm thoải mái. Linh Đồng công chúa trên mặt ý cười càng thêm sáng lạn lên, Tô Nhiễm nhìn một màn này. Nàng ngay cả vội lui thân đi ra ngoài, đem nơi này không gian nhường cho này đối tiểu nhi nữ tới rồi bên ngoài. Nàng liền nhìn đến biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, còn có sớm tỷ nhi một đám hài tử đều một tổ ong dũng lại đây, thật là nữ hài. Biến ca nhi hưng phấn hỏi, Tô Nhiễm gật đầu, là, thiên chân vạn xác, hơn nữa lớn lên cùng công chúa thức giống nhau, xinh đẹp thật sự, nói. Nàng lại nhìn mắt nơi xa chạm đến thẳng tắp Lý Nhị. Hiện tại, ngươi vừa lòng sao? Ân, nam nhân gật gật đầu, vốn dĩ chờ đến Tô Nhiễm lại đây sau. Hắn đều phải rời đi, chính là hiện tại vừa nghe nói là cái cháu gái. Hắn bước chân liền như thế nào đều mại bất động, dù sao tới cũng tới rồi, hài tử cũng sinh ra tới. Vậy chờ một chút, chờ hài tử ôm ra tới cho chính mình ôm một cái. Sau đó lại đi cũng không muộn a. Hắn trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, một đám người ở bên ngoài cũng không chờ bao lâu. Tráng Ca Nhi liền ôm hài tử ra tới, một đám hài tử lập tức lại một tổ ong dũng qua đi. Cướp muốn ôm cái này tiểu nha đầu. Tráng Ca Nhi đem hài tử giao cho bọn họ, trên mặt còn mang theo vài phần ngây ngô cười. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi bước đi đến hắn bên người. Công chúa ngủ, nàng mệt mỏi, uống lên chén đường đỏ thủy liền ngủ đi qua. Tráng Ca Nhi gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan trước đi rồi một vòng. Kế tiếp nàng thân mình đều thập phần suy yếu. Người mấy ngày này hảo hảo bồi nàng, liền tính nàng phát giận cũng theo nàng điểm, ngàn vạn không thể lại giận dỗi chạy mất, biết không? Tô Nhiễm giáo huấn hắn nói. Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Ta khẳng định sẽ không. Hai mẹ con khi nói chuyện, liền thấy kia mới sinh ra hài tử đã đi qua hắn thúc thúc cô cô nhóm tay. Cuối cùng chuyển rời đến Lý Nhị trên tay, như vậy cao to một người nam nhân. Trải qua nhiều năm biên quan chiến hỏa lễ rửa tội, hiện giờ rõ ràng ở Hiểu Tỷ Nhi, Châu Tỷ Nhi trước mặt đều đã càng thêm uy nghiêm. Chính là hiện tại ôm ấp cái này mềm hoạt tiểu hoa nhi. Hắn biểu tình rồi lại trở nên nhu hòa vô cùng, tựa hồ cả người đều phải hóa thành một bãi thủy. Hài tử tới rồi trong lòng ngực hắn, hắn cũng liền như vậy bế lên. Biến Ca Nhi nhảy kêu muốn đem hài tử muốn lại đây lại ôm một cái, hắn cũng không để ý tới. Bị ồn ào đến phiền, hắn trực tiếp lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi, không cần phải nói lời nói. Biến Ca Nhi cũng đã sợ tới mức một cái run run. Chạy nhanh sau này nhảy khai hai bước, sau đó, Lý Nhị liền lại cúi đầu tiếp tục si ngốc nhìn trong lòng ngực tiểu cháu gái. Ánh mắt kia tự nhiên lại đã cắt vì mới vừa rồi ôn nhu hòa ái, Biến Ca Nhi nhịn không được bĩu môi. Cha hảo bất công, từ nhỏ liền bất công muội muội, hiện tại càng muốn bất công cái này tiểu nha đầu. Hắn còn liền biết hung ta, ta liền biết, hắn nhất không thích chính là ta. Tô Nhiễm vô ngữ lắc đầu, bên kia Tráng Ca Nhi nghe được cũng cười cười. Sau đó hắn ánh mắt liền dừng ở một bên Châu Tỷ Nhi trên người, tiểu hoa nhi bị ôm ra tới sau. Mọi người đều cướp qua đi xem qua đi ôm, cũng chỉ có nàng còn lẳng lặng đứng ở một góc, cũng không có qua đi thấu cái này náo nhiệt. Tráng Ca Nhi đi đến nàng trước mặt. Vừa rồi ít nhiều ngươi, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Châu Tỷ Nhi đạm thanh trả lời. Tráng Ca Nhi lại không có bỏ qua, mà là hỏi nàng, ngươi làm sao mà biết được, lại vì cái gì muốn làm như vậy? Trực giác, Châu Tỷ Nhi trả lời, ta cũng không biết vì cái gì, lúc ấy tưởng làm như vậy, liền làm như vậy. Tráng Ca Nhi dừng một chút, mới thấp giọng cảm thán câu, ngươi là trực giác thật là chuẩn đến đáng sợ, vi huynh tự thấy không bằng. Nói xong, hắn duỗi tay ở nàng trên vai vỗ vỗ, hảo muội muội, đa tạ. Muốn thật muốn cảm tạ ta, lần sau truy kích Tây Nhung nhiệm vụ ngươi đều nhường cho ta. Châu Tỷ Nhi trầm giọng nói. Tráng Ca Nhi sửng sốt, chợt bất đắc dĩ gật đầu. Hảo, đã biết, đều cho ngươi. Châu Tỷ Nhi lúc này mới khóe miệng ngoéo một cái này tiểu sát tinh nha. Tô Nhiễm đem nhi nữ đối thoại thu vào trong tai, trong lòng cũng không cấm thật dài cảm thán một tiếng, đều nói cường sợ hoành. Nàng đứa con gái này tuyệt đối là cái vô địch hoành người. Mấy năm nay mang theo người ở biên cảnh truy kích đại thực người. Tây Nhung liền không cần phải nói. Nhiều ít quan ngoại người sợ nàng đều thắng qua sợ Tráng Ca Nhi. Bởi vì nàng bắt lấy người liền trực tiếp hạ sát thủ. Tráng Ca Nhi tốt xấu còn sẽ lưu người sống lâu hai ngày lý. Hiện tại đến phiên nàng tẩu tử khó sinh. Nàng cư nhiên cũng có thể trực tiếp đem hài tử cấp dọa ra tới. Nàng năm nay cũng mới 11 tuổi a. Như vậy hài tử, về sau nhưng như thế nào gả chồng? Nàng thật sự phạm sầu, bất quá. Châu Tỷ Nhi lại từ trước đến nay đối những việc này cũng không để ở trong lòng. Tô Nhiễm kêu nàng chú ý điểm hình tượng. tốt xấu thừa dịp còn có điểm thời gian, liền đem thanh danh vãn hồi tới một chút, nàng lại hồi lại đây một cái. Ta không gả chồng, chính là nàng như thế nào có thể không gả. Lão Từ gia còn chờ nàng tới khai chi tán diệp Lý. Tô Nhiễm phát sầu cùng Lý Nhị nói việc này, Lý Nhị lại cũng là một bộ không để bụng bộ dáng. Châu tỷ nhi vốn dĩ liền không cần gả chồng, nàng là muốn chọn rể ở rể, chính là, ở rể con rể có thể có mấy cái tốt, cùng với chọn rể, còn không bằng làm nàng gả đi ra ngoài, sau đó chờ sinh hài tử lại chọn một cái cùng nàng họ. Tô Nhiễm lại nói, không cần. Ta chướng hạ như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, bọn họ cũng đều thập phần thưởng thức Châu tỷ nhi, chờ thêm 2 năm Châu tỷ nhi trưởng thành. Ta làm nàng tại đây nhóm người bên trong chọn một cái xem đến thuận mắt gọi trở về ra là được. Lý Nhị kiên trì mình thấy, Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ, hai tử đều là như vậy bị ngươi cấp chiều hư. Nàng tức giận mắng hắn, Lý Nhị lại làm giấy lên khóe miệng. Nếu có thể nói, hiểu tỷ nhi ta đều không nghĩ phóng nàng gả đi ra ngoài. Ta nữ nhi, nên cả đời ở ta bên người bình yên vô ưu sinh hoạt mới đúng, hắn còn càng nói càng hăng say. Tô Nhiễm cũng là vô lực, tính, ta bất hòa ngươi nói này đó, ngươi cũng chỉ quản phóng túng cái này nha đầu đi. Ta đảo muốn nhìn, quay đầu lại ngươi có thể cho nàng tìm cái dạng gì tới cửa con rể. Kia nhất định là thiên hạ tốt nhất, Lý Nhị bình tĩnh trả lời, đến cuối cùng. Hắn quả nhiên cấp Châu tỷ nhi tìm một cái thiên hạ tốt nhất con rể. Không, hẳn là Châu tỷ nhi chính mình tìm. Đương nhiên, những cái đó đều là lời phía sau. Hết chương.